Chương 1640, trăm năm về sau, lần thứ nhất va chạm. Chương 1640, trăm năm về sau, lần thứ nhất va chạm Bạch Tinh Kiếm cái mũi đều nhanh khí lệch ra. Cái gọi là một nắm tu tiên giả vô cùng có khả năng lẩn trốn đến đại bạch hạm đội tinh hạm bên trên, nói rõ là lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ mắt trợn lời nói. Dựa theo lẽ thường, mọi người là minh hữu, nếu như huỳnh hỏa trùng số bên trên thật sự là tại bắt tu tiên giả, căn bản là không có lẽ làm cho bọn hắn tại nhạy cảm như vậy thời điểm chú neo, ít nhất, trước đó cũng có thể nói cho bọn hắn tương ứng quân tình ai chở bọn hắn tinh hạm đều theo chiến đấu tàu tuần tra trận hình có rút lại thành nhờ tờ KNZ chú neo trận hình, thậm chí có không ít tinh hạm cũng đã tiếp nhận đến ụ tàu phía trên, mới đến đây một tay, có ý tứ gì Bạch Tinh Kiếm trong nội. Tâm một mảnh sáng như tuyết, biết rõ huỳnh hỏa trùng số bên trên nhất định có cao thủ, đã đem bọn hắn việc này mục đích thực sự, thậm chí ẩn giấu ở sau lưng một loạt bố cục, hết thể xem thấu. Bất quá Bạch Tinh Kiếm ngược lại là nửa chút xấu hổ ý tứ đều không có, ngược lại càng ngày càng hiếu kỳ chẳng lẽ bọn hắn trước kia đối với Đường Định Viễn cùng Thôi Linh Phong làm ước định đều phạm sai lầm rồi y, hai người kia chính thức thủ đoạn. Xa xa vượt quá bọn hắn tưởng tượng Bạch Tinh Kiếm chuẩn bị gặp một lần cái này Tinh Hải nước Cộng hòa Chính thống Chính phủ Chủ tịch Quốc hội vệ đội quan chỉ huy Lâm Cựu Thượng tá, hắn đối với cái này người tràn ngập hứng thú. Chính phủ Lưu Vong Chủ tịch Quốc hội bên người lực lượng vũ trang, không phải dùng Thành Huyền Tố cầm đầu lĩnh bí cảnh sao cái này Chủ tịch Quốc hội vệ đội lại là chuyện gì xảy ra trước đây, hắn theo chưa từng nghe qua Lâm Cựu cái tên này, lại ẩn ẩn có một loại dự cảm. Người này nhất định là cả kiện sự tình mấu chốt hắn đương nhiên sẽ không làm cho Lâm Cửu một đoàn người lên hạm kiểm tra, nhưng lại đem song phương gặp mặt địa điểm an bài tại Vô Tận Nhiên Tiêu số số 7 khí áp phụ cận lạnh như băng, trống rỗng trong kho chứa phi cơ, dùng từng dãy tản ra lạnh lùng hào quang liên bang mới nhất hình tinh không chiến toa cùng hai cái đột kích đội võ trang đầy đủ khải sư, đến hoan nghênh vị này tố không che mặt minh hữu huỳnh hỏa trùng số cái kia mang theo tinh hải bên trong trôi chạy mà ưu nhã phong cách ngân huy sắc giao thông thuyền, thông qua cửu trọng liên hoàn thức khí áp, chậm rãi trượt nhập số 7 kho chứa máy bay. Theo giao thông thuyền bên trên không chút hoang mang đi xuống, đi vào một mảnh đằng đằng sát khí sắt thép trong rừng, cũng chỉ có 3 người. Bạch Tinh Kiếm nheo mắt lại, không mặn không nhạt địa đánh giá đối phương. Thật sự là làm cho người kinh ngạc tổ hợp. Bên trái là một cái tướng ngũ đoạn, đông qua đầu, bóng loáng người lu nở, một thân tinh hải nước Cộng hòa quân phục tựa hồ là vừa mới vội vã đuổi chế ra, hơi có chút dây dưa ra ý do nở dê, buồn cười cảm giác, trong ngực còn ôm một thanh cùng thời đại này không hợp nhau, phảng phất vừa mới theo di tích ở bên trong đào lên đoạn kiếm, quả thực như là gánh xiếc thú tiểu xỉu như vậy buồn cười. Bất quá đương cái kia người lu nở ánh mắt cùng ánh mắt của hắn tại trong lúc lơ đãng phát sinh va chạm lúc, hai người cơ hồ đồng thời nao nao, đồng tử đều đống nhiên thu co lại tới cực điểm. Người lu nở tay không tự chủ được đè xuống chuôi kiếm, Bạch Tinh Kiếm tắc thì có chút hướng lui về phía sau nửa bước, lập tức mới kịp phản ứng, song song như không có việc gì khôi phục nguyên trạng. Bạch Tinh Kiếm âm thầm thở dốc một hơi, lại hướng bên phải dò xét, vừa hay nhìn thấy một người tướng mạo thường thường nhưng thân hình cao lớn nữ tử, cười mỉm mà nhìn xem hắn. Huỳnh hỏa trùng số bên trên. Như thế nào thời điểm xuất hiện nhiều như vậy quái vật Bạch Tinh Kiếm trong nội tâm như mày, lúc này mới đem ánh mắt tập trung đến chính giữa tên kia xuyên lấy tinh hải nước Cộng hòa thượng tá chế phục trung niên nam tử trên người. Cùng ôm ấp đờ đoạn kiếm người Lunar cùng với cười mỉm nữ tử tương so với, đây là một cái không có gì đặc điểm, thậm chí được xưng tụng thường thường không có gì lạ nam nhân, nhưng chẳng biết tại sao, Bạch Tinh Kiếm càng cân nhắc lại càng thấy được, giống như tại nơi nào bái kiến đối phương chuyện gì xảy ra. Rõ ràng chưa thấy qua cái này khuôn mặt, nhưng vì cái gì hắn cho người cảm giác quen như vậy tất Bạch Tinh Kiếm đánh giá Lâm Cửu thời điểm, dùng tên giả Lâm Cửu Lý Diệu đã ở bất động thanh sắc. Địa đánh giá Bạch Tinh Kiếm. Tại Lý Diệu trong mắt, người này Kim Tâm Nguyệt Thu Ha đại tướng, ngày xưa Liệu Nguyên hạm đội phản đồ, hiện tại đại Bạch hạm đội quan chỉ huy, nhưng lại có cùng huy hoàng chiến tích tương phản thật lớn, hơi có vẻ lạp tháp bề ngoài. Hắn thiếu tướng chế phục cùng quân cái mũ đều giống như xuyên qua nửa năm như vậy nhiều nếp nhăn túi tại trên thân thể, một trương tuyệt đối xưng không được anh tuấn vàng như nến sắc khuôn mặt, cũng là râu ria sồm sàm không biết bao nhiêu thiên không có tẩy, có chút rủ xuống khỏe mắt, giống như đối với hết thảy đều để không nổi hứng thú, tùy thời hội một bên áp, một bên không đếm xỉa tới nói, ta không phải nhằm vào ngươi, ta là nói các ngươi Liệu Nguyên hạm đội tất cả mọi người, đều là rác. Rồi ca cờ loa y lời nói. Đu nờ dê, tự là loại cảm giác này, một loại không thể làm gì cao ngạo, không đếm xỉa tới hung hăng ca nờ cờ u ơ y, giống như tại trên trán viết đến đánh ta à, ngu ngốc mấy chữ này Lý Diệu vừa quan sát, một bên cũng trong lòng nói thầm, chuyện gì xảy ra, vì cái gì theo thằng này trong ánh mắt giống như chứng kiến một tia cảm giác quen thuộc không có lý do à, ta 100 năm trước ly khai liên bang thời điểm, hắn tối đa mười mấy tuổi, vẫn còn liệu nguyên trong trường quân đội chơi bùn đâu rồi y, hắn lớn. Lên như vậy có tính cách, nếu quả thật bài kiến, không có đạo lý không nhớ được Lý Diệu cùng Bạch Tinh Kiếm tại nhữ mày trong đi tới cùng một chỗ. Bạch thiếu tướng Lý Diệu thập phần lạnh lùng điệu tiên triều đối phương kính cái tùy tùy tiện tiện chào theo nghi thức quân đội, đem đến từ tinh hải bên trong chính thống chính phủ sĩ quan cao cấp vênh váo hung hăng, tự cao tự đại khí chất, diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế. Bạch Tinh Kiếm khỏe mắt co rún vài cái, cũng hướng Lý Diệu đáp lễ lại, Lâm Thượng Tá, huỳnh hỏa trùng số bên trên đến tột cùng chuyện gì xảy ra, như thế nào hội gây ra lớn như vậy nhiễu loạn nếu có cờ ân ở, hạm đội của ta tùy thời có thể trợ giúp một tay, không cần phải khách khí, càn quét tu tiên giả, là mọi người cộng đồng chức trách không cần. Lý Diệu cười cười nói, huỳnh hỏa trùng số bên trên hoàn toàn chính xác đã xảy ra rất nghiêm trọng tu tiên giả phản loạn. Liền lái chính Đinh Chính Dương cùng bộ nội vụ thành huyền tố đều liên lụy ở bên trong, bất quá cái này nguyên bản chính là chúng ta thiết hạ một cái cục, là dẫn xà xuất động như kế, mục đích đúng là vì đem tu tiên giả một mẹ hốt gọn tại thôi nghị trưởng cùng đường hạm trưởng anh Minh quyết sách, cùng với chúng ta chủ tịch quốc hội đặc biệt vệ đội Hồng Liên tiểu đội không. Ngừng dưới sự nỗ lực, đã đem tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đều trấn áp, chỉ có số rất ít người vẫn còn chạy thục mạng. Bạch thiếu tướng không cần vi huỳnh hỏa trùng số an toàn lo lắng, ngược lại là hạm đội của ngài, nghe nói vừa mới đã tao ngộ tinh hải phong bạo, tổn thất tương đương thảm trọng, có lẽ phòng ngự bên trên hội tồn tại rất nhiều lỗ thủng, bị những hoảng hốt chạy bừa này tu tiên giả vụng trộm tiến vào đến cũng chưa biết chừng, đề nghị ngài hay vẫn là tại phối hợp của chúng ta phía dưới, tiến hành toàn diện điều tra so sánh tốt thành huyền tố cùng Đinh Chính Dương đều bị trấn áp thôi linh phong cùng. Đường Định Viễn trước đó đã biết rõ đây hết thẻ chủ tịch quốc hội đặc biệt vệ đội, Hồng Liên tiểu đội Bạch Tinh Kiếm nhanh chóng phân tích lấy tình báo mới nhất, đang tại trầm ngâm gian, tùy thân chiến thuật tinh não lại điên cuồng mà rung rung. Theo rung rung phương thức đến xem, là cấp bờ ở cờ cao nhất cảnh báo dơ lên cổ tay xem xét, Bạch Tinh Kiếm sắc mặt càng thêm tối tăm phiền muộn vào thời khắc này, ở này một giây, hắn vừa mới bỏ neo đến đối phương ụ tàu bên trên một chiếc tấn công hạm ngân quang số. Vợ y ma dò xét đã có người bí mật lẻn vào, hơn nữa đối phương tại liên tục đột phá bọn hắn ba đạo cảnh giới tuyến về sau, như trước tại tinh hạm bên trong đi vòng vòng, không người có thể ngăn, rất có tại chạy trốn một phen về sau. Nên ngang rời đi dấu hiệu Bạch Tinh Kiếm cái chán gân xanh lộ ra, giận không kèm được mà nhìn chằm chằm vào Lý Diệu, Lâm, bên trên, chứa nở dê ho cờ như thế nào Lý Diệu mặt không biểu tình, trong mắt lại ẩn chứa mỉa mai vui vẻ. Thực sự tu tiên giả lẻn vào quý phương tinh hạm sao, có cần hay không chúng ta hiệp đồng điều tra không cần Bạch Tinh Kiếm nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra nói, không có một chỉ con rán tại vụng trộm tiến vào của ta tinh hạm về sau, còn có thể lông tóc không tổn. Hao gì địa chuẩn đi, không có vậy là tốt rồi. Lý Diệu hướng Bạch Tinh Kiếm có chút một thi lễ, ta lần này đến, tự là hướng quý phương thông báo huỳnh hỏa trùng số nhất tình huống mới. Nhắc nhở quý phương tại chú neo trong lúc nhiều hơn để cao cảnh giác, chú ý cẩn thận, ngàn vạn không muốn ồn ào ra cái gì hiểu lầm, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao tu tiên giả còn không có bị triệt để tiêu diệt, vạn nhất có mấy cái chó cùng rất dậu ra hỏa, chạy đến quý phương tinh hạm ở chỗ sâu trong, nghĩ đến cùng quý phương tinh hạm thậm chí sĩ quan cao cấp đồng quy vu tận cái gì, ai cũng không muốn chứng kiến chuyện như vậy phát sinh. Đúng không? Lý Diệu cùng Bạch Tinh Kiếm ánh mắt ở giữa không trung va chạm, phát ra lốp ba lốp bốp hỏa tinh, quả thực muốn đem cả tòa không không đáng đáng kho chứa máy bay hết thể kiếp nổ. Yến Ly Nhân cùng Long Dương Quân đứng tại Lý Diệu sau lưng, một trái một phải, cũng nheo mắt lại, đánh giá Bạch Tinh Kiếm sau lưng cương thiết cự nhân nhóm, giống như là đánh giá một đống gà đất chó kiểng. Lâm Thượng Tá cảm giác đã đến Dương Cung Bạt Kiếm hào khí, Bạch Tinh Kiếm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nở nụ cười. Thật không nghĩ tới huỳnh hỏa trùng số bên trên còn cất giấu ngươi nhân vật như vậy, ngươi nói không sai, cục diện như vậy loạn, là có lẽ chú ý cẩn thận một ít, đừng làm rộn ra cái gì nhiễu loạn, dù sao mọi người là minh hữu, chân nhân loại đế quốc mới là chúng ta cùng chung địch nhân. Chờ mong có một ngày, tại đối kháng chân nhân loại đế quốc trên chiến trường, có thể cùng Lâm Thượng Tá kể vai chiến đấu, kiến thức đến Lâm Thượng Tá thực lực chân chính. Lý Diệu thật sâu nhìn Bạch Tinh Kiếm liếc, ta cũng là nghĩ như vậy. Thẳng đến ngân huy sắc giao thông thuyền lần nữa trượt ra vô tận nhiên thiêu số kho chứa máy bay, Bạch Tinh Kiếm như trước cau mày, như có điều suy nghĩ. Hắn đem sau lưng một gã ngưu cao mã đại, diện mục dữ tợn khải sư kêu đi lên, lão ngũ, ta không am hiểu chiến đấu, ngươi đối với vừa rồi ba người thực lực thấy thế nào, đơn thuần thân thể sức chiến đấu. Lão ngũ là vô tận nhiên thiêu số bên trên chuyên môn phụ trách tiếp mạn thuyền chiến đột kích đội trưởng, một gã thực lực cường hãn chiến đấu nguyên anh, dám một thân một mình phóng tới địch nhân tinh hạm loại hình, nhưng lúc này cũng có chút do dự, bên phải nữ nhân có chút khó giải quyết, theo thân hình, khí tức cùng bộ pháp tư thái đến xem, đối phó có phần không dễ dàng, nhưng bên trái cái kia người Lunar lại lợi hại hơn, khí tức của hắn cùng bước chân đều cùng thường nhân không khác, nhưng chính là cho người một loại sởn hết cả gai ốc hương vị, giống như chỉ cần hắn nguyện ý ra tay, toàn bộ kho chứa máy bay sở hữu tinh khải cùng chiến toa đều bị hắn chém thành hai nửa. Vừa rồi hắn nhàn nhạt nhìn quét tới thời điểm, nhiều cái huynh đệ đều khẩn trương tới cực điểm, thật giống như dao găm gác ở trên cổ đồng dạng. Bạch Tinh Kiếm gật đầu, Lâm Cửu đâu? Lâm Cửu lão ngũ lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, tựa hồ không có đặc biệt gì, ở vào khoảng giữa nữ nhân kia cùng người Lunar tầm đó á, vậy sao? Bạch Tinh Kiếm lẩm bẩm nói, nhìn xem đã khép lại miệng cống, lâm vào suy tư cùng nhớ lại.